tab. Desktop list. Xin chào các bạn. Tôi là Dũng ở Hà Nội. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn cách sử dụng phần mềm NVDA. Bài học hôm nay tôi sẽ tập trung giới thiệu về cách sử dụng tiếng Việt trong phần mềm đọc màn hình NVDA. Nội dung gồm có 3 phần chính. Phần 1. Giới thiệu về các bộ đọc tiếng Việt và cách sử dụng các bộ đọc tiếng Việt để đọc văn bản tiếng Việt hoặc các website tiếng Việt. Phần 2. Cách sử dụng UniKey để gõ tiếng Việt trong NVDA. Phần 3. Sử dụng giao diện tiếng Việt trong NVDA. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các bộ đọc tiếng Việt. Khi chúng ta sử dụng máy tính, chạy hệ điều hành Windows, thông thường chúng ta sẽ cần hai giọng đọc. Một giọng đọc là giọng tiếng Anh để cho phép chúng ta thao tác trên giao diện màn hình Windows hoặc trên các phần mềm ứng dụng có giao diện bằng tiếng Anh cho dễ. Thứ hai, chúng ta cần một giọng đọc tiếng Việt để đọc các tài liệu tiếng Việt hoặc để lướt web tiếng Việt. Đối với giọng tiếng Anh, nếu các bạn sử dụng bộ cài đặt đầy đủ của tôi đã tích hợp bộ đọc Eloquent vào trong bộ cài đặt. Và khi các bạn cài NVDA từ bộ cài đặt đó, thì bộ đọc Eloquent cũng đã được tích hợp vào trong NVDA. Với giọng tiếng Việt, ở thời điểm hiện tại, chúng ta có hai bộ đọc tiếng Việt được phát triển trên nền tảng Windows theo chuẩn SAPI 5 của Microsoft và có thể được sử dụng bởi các phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị. Cụ thể là bộ đọc Sao Mai và bộ đọc Phương Nam. Sao Mai là bộ đọc khá quen thuộc đối với chúng ta. Sao Mai có 4 giọng: Mai Dung, Minh Du, Thanh Vi và Thu An. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là hai giọng Mai Dung và Minh Du vì hai giọng này được dùng để đọc tiếng Việt mã Unicode. Phương Nam cũng có 3 giọng đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nhưng Phương Nam có khá nhiều nhược điểm, đặc biệt tốc độ xử lý của Phương Nam rất chậm. Do vậy khi được kết hợp với các phần mềm đọc màn hình thì việc các thao tác trở nên chậm chạp. Trong tất cả các ví dụ của tôi sẽ sử dụng bộ đọc tiếng Việt Sao Mai với giọng là Mai Dung vì đây là giọng nghe rất rõ ràng. Để sử dụng được các giọng đọc tiếng Việt này trong NVDA thì đầu tiên các bạn phải chọn cho mình một giọng đọc. Để làm được điều này, các bạn lưu ý ở bài trước tôi đã giới thiệu với các bạn cài đặt NVDA và cài đặt bộ đọc tiếng Việt Sao Mai. Sau khi hai phần mềm này được cài với nhau thì Sao Mai tự động được tích hợp vào trong NVDA. Vì trong bộ cài đặt của NVDA, tôi đã phát triển một công cụ tự tích hợp Sao Mai vào NVDA. Trước tiên, để chọn được giọng, các bạn cần ấn tổ hợp phím Ctrl, On và báo chữ là để chọn một trong hai giọng Mai Dung hoặc Minh Du của Sao Mai. Trên máy tính của tôi sẽ ấn thử Ctrl, On và báo chữ. Mai Dung. Đó là giọng Mai Dung. Minh Du. Đó là giọng Minh Du. Chúng ta cứ ấn đi ấn lại cái tổ hợp phím này thì nó sẽ chuyển giữa Mai Dung hoặc Minh Du. Mai Dung. Tương tự như vậy, đối với Phương Nam, chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím Ctrl, phím NVDA và báo chữ. Vẫn là 3 phím Ctrl, NVDA và báo chữ. Ở đây tôi sử dụng phím NVDA là phím Caps Lock. Trâm An. Các bạn có thể thấy sau khi tôi ấn một lúc rồi thì giọng của Phương Nam mới bắt đầu nói. Như vậy, để chọn được một giọng tiếng Việt, các bạn lưu ý, đối với Sao Mai, các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl, On và vào chữ. Còn đối với Phương Nam, các bạn sẽ ấn Ctrl, NVDA và vào chữ. Ở đây tôi sẽ quay về giọng của Mai Dung. Mai Dung. Sau khi chúng ta chọn được một giọng tiếng Việt, thì để chuyển qua lại giữa giọng tiếng Anh và tiếng Việt, chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và báo chữ. Ở đây tôi đang ở giọng Mai Dung. Nếu khi tôi ấn NVDA và vào chữ thì nó sẽ chuyển qua giọng tiếng Anh. English. Và nếu tôi ấn qua ấn lại, nó sẽ chuyển giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Mai Dung. English. Mai Dung. English. Đó là các phím để chuyển qua lại giữa giọng tiếng Anh và tiếng Việt và chọn các giọng trong các bộ đọc tiếng Việt. Phần thứ hai, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Yunikeyđể gõ tiếng Việt khi chúng ta sử dụng NVDA. Một điểm rất quan trọng các bạn lưu ý, nếu các bạn sử dụng bộ cài NVDA được tải từ trang của NVDA hoặc lấy các bộ cài từ trên mạng thì có thể các bạn sẽ không gõ được tiếng Việt với YunikeyVì để gõ được tiếng Việt với Yunikeykhi chúng ta sử dụng NVDA, chúng ta cần thiết lập một cấu hình quan trọng trong NVDA. Nhưng nếu các bạn sử dụng bộ cài đầy đủ của tôi thì các bạn hoàn toàn không phải làm gì hết mà tự động chúng ta đã sử dụng được Yunikeyđể gõ tiếng Việt. Tôi đã thiết lập những cấu hình quan trọng cho gõ tiếng Việt ở trong NVDA. Ví dụ tôi sẽ mở một trình soạn thảo. Làm notepad. Taskbar, untitled dash notepad, edit multi-line, land. Tôi mở trình soạn thảo notepad và tôi có thể gõ được tiếng Việt ở trong đây. Khi các bạn sử dụng bộ cài đầy đủ của tôi, các bạn cũng lưu ý là có hai phím tắt rất quan trọng giúp chúng ta thao tác với Yunikeyđược dễ dàng. Phím đầu tiên là để kiểm tra chế độ gõ tiếng Việt hay tiếng Anh ở trong Yunikeyđang được bật. Vì tôi chưa biết là chế độ nào đang được bật nên trước khi gõ, tôi sẽ kiểm tra xem chế độ gõ nào đang được bật bằng cách tôi sẽ ấn tổ hợp phím Ctrl, Alt và Z. Vietnamese off. Ở đây sẽ có thông báo Vietnamese off, tức là chế độ gõ tiếng Việt đang tắt. Để chuyển chế độ gõ tiếng Việt, tôi sẽ ấn tổ hợp phím Alt, Z. Vietnamese on. Sau khi tôi ấn on Z sẽ có tiếng tinh và bây giờ sẽ có thông báo là tiếng Việt on, Vietnamese on. Để nghe chắc chắn tôi sẽ chuyển qua giọng đọc tiếng Việt. Mai Dung. Sau đó tôi kiểm tra lại xem đúng là chế độ gõ tiếng Việt đang được bật hay không. Tiếng Việt bật. Đó, sẽ có thông báo là tiếng Việt bật. Như vậy bây giờ tôi hoàn toàn có thể gõ được tiếng Việt ở trong cửa sổ notepad. Cộng. Cộng. Hòa. Hòa. Xã. Xã. Hội. Chủ. Chủ. Miễn. E I V. Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy các bạn lưu ý, để tiện cho việc sử dụng, các bạn nên sử dụng bộ cài đầy đủ của tôi thì các bạn gõ tiếng Việt sẽ có thể gõ được tiếng Việt ngay với YunikeyVà các bạn nhớ sẽ có hai phím tắt, thứ nhất Alt và Z để chuyển qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt ở trong YunikeyĐây là chuyển chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt trong YunikeyThứ hai sẽ có phím Ctrl, Alt, Z là để thông báo xem chế độ gõ nào đang được bật ở trong YunikeyĐể hai tổ hợp phím này hoạt động thì sau khi cài bộ cài đầy đủ của tôi, các bạn cần làm thêm một việc nữa, đó là cấu hình một chút ở trong YunikeyVà trên khai hệ thống. Ở trên Yunikeycác bạn sẽ cần cấu hình một chút sau. Các bạn mở cửa sổ Yunikey Unikey1. Trên cửa sổ này các bạn sẽ chọn bảng mã. Ở đây chúng ta nên chọn bảng mã là Unicode. Enter. Thứ hai, kiểu gõ. Color, books, text. Các bạn có thể chọn kiểu gõ là Thelex hoặc Vinyl. Thứ ba là phím chuyển giữa chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt trong YunikeyThì các bạn nên chọn là phím chuyển ở đây là Alt cộng Z. Không nên chọn Ctrl và Shift. Phím Alt và Z ở đây chính là cái tổ hợp phím tắt lúc nãy tôi ấn để chuyển qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Và khi đó thì ngoài việc chuyển chế độ gõ trong YunikeyThì nó sẽ có thêm thông báo cho chúng ta là chế độ gõ nào đang được bật. Một thiết lập thứ hai Đó là chúng ta sẽ phải thiết lập trên các hệ thống để cho khi Iniki chạy nó luôn xuất hiện trên các hệ thống. Trên máy tính của tôi đang sử dụng Win 7 32 bit phiên bản Professional. Thì để làm được việc này tôi sẽ làm các bước sau. Tôi sẽ ấn phím cửa sổ vào B để chuyển đến khai hệ thống. Notification Chevron button. Sau đó tôi ấn phím dấu cắt để mở rộng tất cả các biểu tượng trên khai hệ thống này. Trên khai hệ thống tôi cần tìm đến mục Customize. Bằng cách tôi sẽ ấn mũi tên trái, tại vì Customize thường nằm ở cuối của khai hệ thống. Customize link. Ấn phím dấu cắt để truy cập vào mục Notification Area. Sau đó tôi sẽ tap để tìm đến mục Iniki. Cancel button. Address colon. Control panel backslash alt. Search box edit search control panel. Help link. Volume combo box show icon and notifications collapsed. Đây là mục volume. Iniki NT.x combo box show icon and notifications collapsed. Tôi đã tìm thấy mục Iniki ở trên đây. Khi các bạn tìm thấy Iniki thì các bạn lưu ý sẽ có một số tùy chọn cho Iniki. Các bạn sẽ sử dụng mũi tên lên để tìm đến mục trên cùng là Show Icon and Notification. Khi tìm được cái mục Show Icon and Notification cho Iniki, các bạn sẽ tap đến nút OK để đóng cửa sổ này lại. Network combo pop action set it stream up Windows X displays the power com Dropbox NVDA app cam studio Microsoft Skype combo Windows meeting Windows tab NVDA app NVDA QH save term system restore default light always show all light OK button press taskbar. Chúng ta đóng cửa sổ này lại. Như vậy chúng ta đã thiết lập một là phím chuyển chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt trong Iniki là On và Z. Thứ hai chúng ta thiết lập trên khai hệ thống để khi Iniki chạy nó luôn được xuất hiện trên khai hệ thống. Chỉ khi chúng ta thiết lập hai thông số đó thì tổ hợp phím tắt On và Z để chuyển qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt mới hoạt động được bình thường, và tổ hợp phím Ctrl On Z mới cho phép chúng ta kiểm tra được chế độ gõ nào ở trong Iniki. Phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sử dụng giao diện tiếng Việt ở trong NVDA. Phần mềm đọc màn hình NVDA hỗ trợ tiếng Việt, cho nên nó sẽ có giao diện tiếng Việt và sẽ có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt. Năm 2014 tôi có tham gia dự án của NVDA ở bên Australia và tôi là người dịch lại phần hỗ trợ tiếng Việt trong phần mềm NVDA này. Để chọn giao diện tiếng Việt, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn mở cửa sổ General Setting. Chúng ta có thể mở bằng thực đơn của NVDA. NVDA menu. Bằng cách ấn tua phím NVDA và N, sau đó chúng ta chọn mục Preference. References submenu key. Bằng cách là ấn mũi tên xuống, sau đó ấn mũi tên phải để mở mục General Setting. General Settings G. Và ấn phím Enter để mở cửa sổ này. General Settings Dialog. Trên cửa sổ General Setting, các bạn lưu ý cái mục đầu tiên là mục Language và mặc định mục này đã được chọn. Đây là một combo box sổ xuống cho phép chúng ta chọn các ngôn ngữ mà phần mềm NVDA hỗ trợ. Để chọn tiếng Việt, chúng ta chỉ cần ấn phím chữ V. Vietnamese vibe. Chúng ta sẽ thấy nó đọc là Vietnamese vibe. Sau đó chúng ta shift tab hai lần để tìm đến nút OK để đóng cửa sổ này lại. Cancel OK button. Press play D question mark IC question mark. Khi chúng ta ấn nút OK xong, nó hiện lên một thông báo yêu cầu chúng ta là cần khởi động lại NVDA thì những thay đổi đó mới có hiệu lực. Chúng ta chỉ cần ấn nút dấu cách và nút Yes. Press. Untitled. Khi NVDA được khởi động xong, bây giờ để kiểm tra, chúng ta sẽ chuyển qua giọng tiếng Việt trước. Mai Dung. Sau đó chúng ta mở thực đơn của NVDA ra. NVDA thực đơn. Đó, chúng ta sẽ thấy nó đọc bằng tiếng Việt. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để ý trên thực đơn này hoàn toàn sẽ bằng tiếng Việt. Tùy chọn các mục con đây. Đây, tùy chọn các mục con này. Công các mục con đây. Công cụ. Trợ giúp các mục con đây. Trợ giúp. Khi chúng ta sử dụng giao diện của NVDA bằng tiếng Việt thì các bạn nên sử dụng giọng đọc tiếng Việt để thao tác cho nó dễ. Nội dung của bài ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại và các bạn trong các chương trình sau. English. Cam desktop. Cam studio record.